Chương 659, Tiểu Diệp, 3. Diệp Tuyết ơ thơ y điếm na y đột nhiên mở miệng nói ra, được rồi, hôm nay trước tiên là nói về như vậy nhiều đi. Nghĩa Hoa, thân thể ngươi vừa vặn, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, cái khác về sau chúng ta từ từ nói. Ừm. Lâm Nghĩa Hoa cu nở dê không có phản đối, hắn biết nóng vội, có thể sẽ đem bọn nhỏ dọa cho phát sợ. Vậy cứ như vậy đi, Tiểu Nặc, Tiểu Việt. Các ngươi cu nở dê sớm một chút trở về phòng đi nghỉ ngơi. Diệp Tuyết hướng Lâm Việt cùng Hàn Nặc phất phất tay, Lâm Việt liền mang theo Hàn Nặc đi ra. Hàn Nặc đầy bụng tâm sự, đến phòng khách cu nở dê không có lập tức trở về lầu bên trên đi nghỉ ngơi. Lâm Việt cho nàng rót một chén nước, nàng nhận lấy uống một hớp lớn. Tiểu Nặc, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta và ngươi đồng dạng tin tưởng Tiểu Tử Mạc, hắn kỳ thật rất đơn thuần, tuyệt đối sẽ không nói muốn đi hãm hại người khác. Chuyện này khả năng chính là cái ngoại ý muốn đi. Hàn Nặc vẫn không có lên tiếng, Lâm Việt cũng chỉ phải nói tiếp, dù sao trên thương trường chuyện, là chúng ta đều không hiểu như vậy. Các đại nhân tranh đấu cũng không cần ảnh hưởng tới chúng ta cảm tình. Hàn Nặc biết, Lâm Việt sở dĩ nói như vậy, là sợ hãi nàng đi trách cứ Tiểu Tử Mạc. Có lẽ chuyện này bây giờ nhìn lại là cùng Tiểu Tử Mạc rất có quan hệ, Hàn Nặc cũng rất muốn lập tức liền chạy tới ở chừa cờ mặt chất vấn hắn. Thế nhưng là Lâm Việt nói đúng, nàng không thể bởi vì cái này toàn bộ phủ định Tiểu Tử Mạc đi qua vì bọn họ đã làm những sự tình kia. Ta đã biết, Lâm Việt ca ca. Ừm, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải sớm hơn khởi đi trường học đâu. Ừm. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, cuối cùng uống một hớp nước, cùng Lâm Việt nói ngủ ngon. Hàn Nặc trở về phòng, tắm rửa nằm ở trên giường, căn bản là ngủ không được. Hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, buổi chiều trước đó nàng còn đang vì buổi chiều bóng rổ kiểm tra mà khẩn trương bất an, kiểm tra thuận lợi qua đi, nàng lập tức đổi lại vui vẻ tâm tình. Chạng vạng tối lúc, nàng còn tại cùng Tiểu Tử Mạc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chúc mừng kiểm tra quá quan thuận lợi, thế nhưng là một giờ qua đi, nàng lại xuất hiện ở Lâm gia, nghe được Lâm thị xí nghiệp đối diện nguy cơ tin dữ. Sau đó đến cuối cùng còn bị người báo cho, này sau lưng kẻ đầu têu lại là Tiểu Tử Mạc thân ca ca trong truyền thuyết kia đệ khống Tiểu Diệp. Hàn Nặc tâm tình bây giờ thực phức tạp. Nàng lo nghĩ, rốt cuộc vẫn là cho Tiểu Tử Mạc gọi điện thoại. Vốn dĩ nàng là muốn ngày mai đến trường học ơ chữa cờ mặt đến hỏi Tiểu Tử Mạc, nhưng là bây giờ nàng lại bởi vì chuyện này không cách nào ngủ. Đại khái đêm nay nàng không theo Tiểu Tử Mạc trong miệng đạt được đáp án, nàng là không cách nào an ổn đi ngủ. Số điện thoại mới vừa thông qua đi. Không lâu ống nghe liền truyền đến một câu băng lãnh giọng nữ, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Hàn Nặc trong tay khởi một tầng mật mật ma ma mồ hôi, cầm di động tay cu nở dê càng ngày càng dùng sức. Lại đánh nàng hiện tại chỉ có này một cái ý nghĩ. Hàn Nặc lại ấn phát lại, ngắn ngủi ngay tại quay số điện thoại qua đi, điện thoại di động bên trong vẫn là ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Như thế lặp đi lặp lại hai mươi mấy lần, Hàn Nặc mỗi nghe được một tiếng, trong lòng thần kinh liền sụp đổ càng chặt hơn một phần. Tiêu Tử Mạc vì cái gì ơ thơ y điếm na y tắt máy nếu là tại thường ngày Hàn Nặc chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, ai không có cái điện thoại không có điện, hoặc là nói là không muốn để người khác quấy rầy thời điểm a thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại thế nào Lâm thị xí nghiệp vừa mới bị Tiểu Diệp cướp đi, sau đó nàng đưa một cái Tiêu Tử Mạc gọi điện thoại. Hắn liền tắt máy. Nàng làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm.